Chương 141, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Y Y Lư bên trong, Khương Ly cùng Khúc Phụ Âm Thanh tại trò chuyện với nhau. Lao thần Y Y vẫn như cũ thất thần, không biết là đối chuyện cũ hồi ức, hay là đối nhân tâm thất vọng. Lục Giới thì đứng tại Y Y Lư bên ngoài, mặc dù trầm mặc, nhưng cũng đem bên trong trò chuyện sự tình đều nghe đi vào. Cho nên nói, xuất hiện trong tiên vực là không có tiên hoàng. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía Khúc Phụ. Khúc Phụ gật đầu, từng cái đều muốn làm tiên hoàng, có thể là tiên hoàng vị trí, chỉ có một cái, nhiều mặt rằng co phía dưới, ai cũng không bước lên được, ngược lại duy trì một loại mặt ngoài bình tĩnh. Khương Ly bật cười, đây cũng là có ý tứ. Lúc trước hãm hại sư tôn, là vì tiên hoàng bảo tọa. Lại không nghĩ, bây giờ cái này không có tiên hoàng cùng có tiên hoàng là đồng dạng, còn là có khác biệt. Khúc Phụ cười nói, có tiên hoàng tại thời điểm, tiên vương lại nhận ước thúc. Bây giờ, không có tiên hoàng, tiên vương phía trên không có áp chế, tự nhiên cũng liền càng là cổ vũ bọn họ dáng vẻ bệ vệ. Tiên hoàng là thế nào ngồi lên? Khương Ly đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Khúc Phụ nắm nắm đấm, tại Khương Ly trước mặt lung lay. Khương Ly lập tức hiểu ra. Đời trước tiên hoàng, tu vi cực cao, có khả năng chấn áp nhiều phương tiên vương. Tiên hoàng sau khi ngã xuống, những này tiên vương không cách nào áp chế đối phương. Vì lẽ đó cũng liền một mực không ai có thể leo lên cái kia vị trí. Hiện tại, tại tiên vực bên trong, ai có thể trước đột phá tu vi, chấn áp quần hùng, người đó liền có thể có cơ hội leo lên tiên hoàng bảo tọa. Khúc Phụ trầm giọng nói. Khương Ly nhíu mày mí môi, trầm ngâm phía sau hỏi, lão sư nhưng biết, lúc trước hám hại sư tôn có cái nào tiên vương? Khúc Phụ đang chuẩn bị nói, lao thần y thì lại đột nhiên mở miệng, những này, đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi liền an tâm tu luyện ngươi chính là. Sư tôn Khương Ly nhíu mày. Khúc Phụ cũng đành chịu lắc đầu. Lao thần y ghi nhìn về phía Khương Ly, đồ nhi, ta thu ngươi làm đồ cũng không phải là muốn để ngươi báo thù cho ta. Mà là gặp ngươi có tu hành y di thuật thiên phú, không đành lòng để ta cái này một thân y di thuật đến tan thành mây khói. Đối với ta mà nói, ngươi thật tốt tu hành y di thuật, kế thừa y di bát của ta, liền đầy đủ. Sư tôn truyền thụ cho ý nghệ thuật, ta sẽ cố gắng học tập. Thế nhưng, cái này cũng không trở ngại ta vì sư tôn chấm đoan. Khương Ly no ý lão thần ý gì nhưng cố chấp không chịu nói. Chỉ là nói, lần này, ta theo ngươi đi tiên vực, sẽ tìm một chỗ bí ẩn chi địa ở lại, tiếp tục truyền thụ cho ngươi ý nghệ thuật. Ngươi lịch luyện ngươi, tại ý nghệ thuật bên trên có không rõ chỗ, trở lại tìm ta. Ngươi dạng này quá mạo hiểm. Khúc Phụ không đồng ý lắc đầu. Lao thần y thì lại nói, ta tự có phân tức, không cần phải lo lắng. Không nói trước cái này, đồ nhi ngươi tính toán làm sao đi tiên vực? Khúc Phụ vùng vùng tay, từ bỏ đối lao thần y thì khuyên bảo, ngược lại hỏi Khương Ly. Ách, Khương Ly sững sờ. Lục Giới chỉ nói là, mang nàng đi tiên vực, nhưng cũng không đề cập muốn làm sao đi. Ngươi vị kia tôi tớ, thân phận bối cảnh sợ rằng không đơn giản đi. Đột nhiên, lao thần y thì đem đề tài chuyển tới Lục Giới trên thân. Lục Giới thân phận mẫn cảm, thêm một người biết, liền gia tăng một phần bại lộ nguy hiểm, cũng sẽ đem người biết liên lụy vào. Vì lẽ đó, Khương Ly cũng không tính đối hai vị sư tôn nói thật. Nếu là nói, đây là nàng hạ giới phu quân. Hai vị này cũng không phải Tống Ngọc Cảnh tốt như vậy đuổi, khẳng định sẽ theo trong giọng nói của nàng, bắt đến một chút vấn đề mấu chốt, sau đó truy vấn ngọn nguồn. Vì lẽ đó, Khương Ly dứt khoát không nói. Ừm. Khương Ly hàm hồ lên tiếng. Lao thần y gì cùng Khúc Phụ liếc nhau, trong mắt đều viết rõ, quả là thế thần sắc. Nói như vậy, hắn sẽ dẫn ngươi đi tiên vực. Khúc Phụ hỏi một câu, lại lập tức cường điệu, hắn thật sự có bản lĩnh như thế hẳn là đi. Khương Ly vẫn như cũ hàm hồ no y nói ở đây, Khúc Phụ cùng Lao thần y gì cũng biết, không nên lại tiếp tục hỏi nhiều đi xuống. Lu Cờ Na Ho xuất phát Khúc Phụ hỏi. Khương Ly nói, vốn là tính toán. Cùng các ngươi nhị lao cáo biệt về sau, lập tức xuất phát. QNZ tốt. Khúc Phụ gật đầu. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, đối Khúc Phụ nói, lão sư, ngươi tại trong thư viện, còn cần nhiều chú ý Tuyết trưởng lão người này. Khúc Phụ híp mắt nở nụ cười, yên tâm đi. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía lao thần y ghi hề. Lao thần y ghi hề đứng lên nói, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lên đường đi. Khúc Phụ QNZ đứng dậy, cảm thán nói, ta vốn là vì ngươi lão gia hỏa này, đi tới phàm vực. Bây giờ, ngươi nhưng muốn rời khỏi. Bất quá, cái này phàm vực đích xác so tại tiên vực sống dễ chịu nhiều, ta liền không đi lên. Ngươi liền tại phàm vực dưỡng lao đi, chờ ta đem ý gì bắt truyền thụ xong, liền sẽ trở về. Lao thần ý gì cười nói. Khúc phụ phất tay cười nói, đi thôi đi thôi. Đừng nghĩ trước khi đi, còn muốn gạt ta rơi mấy giọt nước mắt. Người già, nước mắt có thể là rất chân quý. Lao sư, trân trọng. Khương Ly hướng khúc phụ viện thủ làm một đại lễ, cái này mới cùng lao thần y cùng rời đi. Bên ngoài núi một tháng, trong núi lấy mấy năm. Ma huyệt tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống, đem tại ma huyệt bên trong nhận hết đau khổ, trải qua vô số sinh tử mới sống sót mà đi ra ngoài người tu hành bọn họ trở lại thế giới bên ngoài lúc, bất quá mới qua một tháng thời gian. Cách Khương Ly tiến về tiên vực, cũng mới qua hơn nửa tháng. Trở về cuối cùng trở về ma huyệt, đánh chết La Ho Tư, La Ho Tư đều sẽ không đi ô ô ô có thể còn sống trở về, không dễ dàng á theo Bạch Hải ma huyệt bên trong đi ra các phương tinh anh, tại lại thấy ánh mặt trời một khắc này, đều phát ra từ phế phủ than thở. Ngay sau đó, bọn họ liền nhận đến một tin tức. Bạch Hải phía trên, thế lực lớn nhất, Vô Lượng Sơn, tại trước đây không lâu trên trời rơi xuống thần hỏa, trực tiếp cho đốt. Sự tình truyền đi về sau. Không ít bị Vô Lượng Sơn lấn ép qua người đều vỗ tay khen hay. Đồng thời cũng có rất nhiều người nghị luận, Vô Lượng Sơn là làm nhiều thương thiên hại lý sự tình, mới có thể chọc giận ông trời, hạ xuống thiên hỏa trừng phạt. Nhưng, đối với Thượng Thân Sơn thế lực, nhất là Thiên Nguyên Thư Viện các đệ tử đến nói, nhất làm cho bọn họ giật mình không phải Vô Lượng Sơn tiêu vong, mà là bọn họ Thiên Thư bảng bên trên đệ nhất công tử, Khương Ly mất tích đối với Khương Ly mất tích, mỗi người nói một điều. Có người nói, nàng là đi nơi khác lịch luyện. Cũng có người nói, nàng rời đi phàm vực. Lại có người nói, nàng ở bên ngoài bị gian nhân làm hại. Tóm lại, liên quan tới Khương Ly cái này thất đột nhiên giết vào phàm vực, giết vào Thượng Thân Sơn Hắc Mã đến nói, nàng liền như là phù dung sớm nở tối tàn, phong ánh xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Khương Ly danh tự, vẫn tồn tại như cũ tại Thiên Thư bảng thứ nhất vị trí bên trên, thế nhưng... Nàng người này chỉ có thể tồn tại ở tất cả mọi người trong trí nhớ. Khương Ly rời đi Tuyết Ngưng Sương trở lại thư viện, lại không nghĩ rằng sẽ nhận đến tin tức như vậy. Tuyết trưởng lao sắc mặt có chút âm trầm, ghê tởm nhất thời điểm, nàng trước khi rời đi, vậy mà còn uy hiếp ta một phen. Tuyết Ngưng Sương ánh mắt lóe lên, con ngươi băng lãnh, đột nhiên nhìn chằm chằm Tuyết trưởng lão. Nàng trầm mặc nhìn chăm chú, loại ánh mắt kia, lại làm cho Tuyết trưởng lão không quen nhíu mày. Ngươi nhìn cái gì ra ra, Vô Lượng Sơn người tại ma huyệt bên trong bố trí mai phục giết Khương Ly sự tình, nhưng cùng ngươi có quan hệ? Tuyết Ngưng Sương đột nhiên hỏi.